Chương 1862, Thiên Ý Như Đao, 12 Ma Thần. Không thèm quan tâm gà thần cùng thọ thần, các vị yêu thần ở lang thần lôi kéo dẫn dắt bên dưới, đi tới sâu trong lòng đất vô tận thứ nguyên bên trong, nhìn cái kia lăn lộn gầm thét vẩn đục khí, lang thần nhẹ nhàng nở nụ cười, chính là chỗ này. Sau khi nói xong, lang thần thả người nhảy vào vẩn đục khí bên trong, trong mắt tràn đầy vẻ say mê. Tu luyện này thần ma chân thân quyết, liền sẽ nung nấu đại địa vẩn đục khí, sau đó ở từ nơi sâu xa tiếp dẫn trong thiên địa cùng tự thân thuộc tính kết hợp lại thần ma tàn hồn vào cơ thể, đem luyện hóa, do đó chấp trưởng cái kia thần ma sức mạnh, theo này chân thân quyết tiến bộ, cho đến hoàn toàn đem trong thiên địa thần ma chân thân triệu hoán đi ra, sau đó thay vào đó Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nhìn Ngọc Thạch lão tổ, đây cũng là này thần ma chân thân quyết to lớn nhất đặc tính, thế. Gian này đồng dạng ma thần chỉ có một vị, như là còn lại người gọi về này ma thần tàn hồn, hai người chỉ có thể chém giết lẫn nhau, người thắng làm vua, người thua lui ra. Thật là khủng khiếp pháp quyết Ngọc Thạch lão tổ sắc mặt trắng bệnh, pháp quyết này lão tổ ta là tuyệt đối không thể nhìn, không thể nhìn. Bất quá các vị yêu thần lúc này cảnh giới không thể so trong hỗn độn tồn tại ma thần kém, một lần liền cũng có thể triệu hoán hoàn toàn 7/8 phần 10 ma thần tàn hồn, ma thần vĩnh sinh bất tử, cái kia mai táng ở trong thời không tàn hồn chịu đến cảm hóa, cũng sẽ dồn dập lao ra thời gian sông dài. Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Tiểu tử ngươi pháp quyết này có chút vấn đề a, này thần ma chân thân quyết tu luyện sau khi dung hợp ma thần tàn hồn, cái kia yêu thần vẫn là yêu thần sao? Ngọc Thạch lao tổ con mắt tích lưu lưu chuyển động. Ngươi ăn cơm, lẽ nào ngươi chính là cơm à? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ một chút, ta bất quá là lần trước gặp được cái kia vô số trong hỗn độn ma thần bóng mờ tiến nhập đại thế giới sau khi, trong lòng bất an, cố ý nghĩ ra được biện pháp như thế. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, tích lưu lưu chuyển không ngừng, tóm lại là ngươi có lý, chẳng lẽ nói ngươi biện pháp này có thể bóp những ma thần kia tàn hồn? Kiếp sinh kiếp diệt, không hẳn không thể. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ con mắt linh lợi chuyển, xem ra tiểu tử ngươi hiện tại làm sao có một chu tờ thần côn đặc tính. Thật sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ. Gần như Ngọc Thạch lao tổ nói. Sâu trong lòng đất, các vị yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái kia sư thần nói, hy vọng chúng ta đừng triệu hoán đến đồng dạng ma thần tàn hồn, không phải vậy nhưng là khổ rồi. Không thể, chúng ta chủng tộc bất đồng, sức mạnh thuộc tính không giống nhau, làm sao sẽ cho gọi ra giống nhau ma thần? Ngươi lo xa rồi. Ngạc thần sau khi nói xong, trực tiếp bấm pháp quyết, trong nháy mắt phá mở đại địa, tiến nhập đại địa vẩn đục bên trong, ngẩng mặt lên trời rít gào, đập vỡ tan chân thân, bắt đầu cùng thân thể dung hợp, triệu hoán ma thần tàn hồn, không ngừng cải tạo. Chúng ta đã hành động đi. Còn lại các vị yêu thần thấy vậy, dồn dập nhảy vào vẩn đục bên trong, trong nháy mắt bình tĩnh ngàn tỷ năm vẩn đục nơi bắt đầu không ngừng sôi trào, vô số đại địa vẩn đục khí quần quận không ngừng bị các vị yêu thần hấp thu, sau đó trong hư không ma thần tàn ảnh không ngừng từ đại địa vẩn đục bên trong bay ra ngoài, rơi vào các vị yêu thần trong cơ thể, song phương bắt đầu dung hợp. Cái kia đến từ chính viễn cổ ký ức, đến từ chính viễn cổ sức mạnh huyết thống, không ngừng ra chỉ ở các vị yêu thần trong cơ thể. Của mọi người vi yêu thần trong cơ thể bắt đầu diễn sinh. Thời gian xa xôi, trong nháy mắt ngang nở năm trong nháy mắt liền qua. Xảy ra chuyện gì? Bản tọa trong lòng có chút bất an. Hổ thần mí mắt kinh hoàng. Lo xa rồi, yêu tộc nhất thống xu thế đã định ra, không có ai có thể làm trái ngươi và ta, ngoại tộc càng không dám đối với ta yêu tộc ra tay. Bây giờ yêu tộc đứng ở chư thiên vạn giới cao nhất, cái kia là chúng ta đối thủ tượng thần ngồi ở chỗ đó, khí thế quanh người trầm ổn, một cổ khí thế cường đại tiêu tán ra. Không biết vì sao, bản tọa trong lòng một luồng sốt ruột tâm ý không ngừng bốc lên, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống như vậy. Những này vô liêm sỉ ở hạ giới yên lặng nga nở năm nhiều, theo lý thuyết không nên a, không nên vắng lặng thời gian dài như vậy, nên ra tới quấy rối mới là, không đủ nhất cũng có thể thường xuyên nhảy ra, biểu đạt bất mãn của mình, buồn nôn một hồi chúng ta, ngươi nói xem. Hổ thần nhìn tượng thần. Tượng thần nghe vậy gật gật đầu, tựa hồ đúng là đạo lý này, làm sao bây giờ những người này lại lâm vào yên lặng đây? Sâu trong lòng đất vẩn đục vực sâu, từng đạo cao vạn trượng, khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy vảy, dài đến hình thù kỳ quái ma thần ở trong đất không ngừng hút vào vẩn đục khí. Đây chính là ma thần chân thân sao? Quả thật là mạnh mẽ. Ngạc ngư lão tổ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Các vị, bây giờ tất cả mọi người đã biến thành ma thần, tu luyện ma thần chân thân, chúng ta đã khai sáng thoát khỏi chiêu yêu phiên con đường, còn có là tối trọng yếu một bước muốn làm, chính là khai sáng một cái khác chủng tộc, triệt để cùng yêu tộc phân rõ giới hạn. Giống như là năm đó con ma đen đuổi dẫn dắt nhân tộc cùng ta yêu tộc phân rõ giới hạn, một loại lang thần âm thanh vang lên. Các vị ma thần ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cái kia ngưu thần nói, chúng ta lập chủng tộc gì tốt. Bây giờ chúng ta nghịch chuyển hậu thiên yêu thần vì là tiên thiên hỗn độn ma thần, ta nung nấu ma thần tàn hồn, tiếp nhận rồi rất nhiều trong hỗn độn bí ẩn, thật không hề nghĩ tới, trong hỗn độn lại có nhiều như vậy bí ẩn, ta đợi ngày sau nung nấu ma thần viên mãn, liền có thể thay thế được ma thần mệnh cách, đã như vậy, không bằng sáng tạo một cái ma thần tộc được rồi. Ngô Công lão tổ cơ hơn 1000 cái mọc đầy vảy cánh tay, trong mắt tràn đầy đắc ý, chi thần tộc ngược lại cũng không tồi. Nghe tới cũng thô bạo, chúng ta sau khi đi ra ngoài, lập tức đem pháp quyết truyền khắp bộ tộc, sau đó chiêu cáo thiên hạ, câu dẫn vẩn đục khí, đem cái kia bộ tộc hóa thành ma thần nhất tộc quân đầy đủ sức lực. Ha ha ha, cái kia tượng thần, hổ thần đã siêu thoát, này ma thần quyết bọn họ được cũng không có ích gì. Sư thần nở nụ cười. Đã như vậy, chúng ta lặng lẽ triệu tập bộ hạ, chuẩn bị trắng trợn truyền bá ma thần quyết, sau đó lấy huyết mạch truyền thừa lực lượng, điểm đốt cái kia chút hậu bối huyết mạch, giúp đỡ hóa thành ma thần. Ngưu thần nói. Các vị yêu thần dồn dập biến thành nhân thân, đi tới đại thế giới, một đôi mắt nhìn về phía 33 tầng, trong mắt mang theo ánh sáng lạnh. Thật muốn hiện tại liền nhảy vào 33 tầng, đem cái kia hồ thần kéo xuống đến dùng sức tra đạp. Này hồ mị tử nhìn cả ngày ngứa một chút hết sức, sư thần trong ánh mắt né qua một vệ tham lam cùng thô bạo. Chúng ta cùng yêu tộc phân chia giới hạn sau khi tích trữ thực lực, đánh vào 33 tầng, công phá thiên ngoại thiên, bắt sống hồ thần, trấn áp tượng thần, hồ thần lang thần trong mắt lộ ra một vệ giả dối. Lúc này lang thần biến thành một chàng thanh niên, trong mắt tràn đầy âm lãnh vẻ, như vậy hiện tại cần phải làm là tụ tướng, triệu hoán bộ hạ, câu dẫn trong thiên địa vẩn đục khí, chuyển hóa thành ma thần. Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân Đại Điện, lúc này Ngọc Độc Tú trước người bày ra từng vị khuôn mặt dữ tợn, kỳ dị quái đản đất nặn pho tượng, mỗi một vị đất nặn pho tượng lên đường đạo vẩn đục khí có ở đây không đoạn bốc lên. Vận mệnh như đao, Ngọc Độc Tú ngón tay chỉ ra, phân biệt rơi vào cái kia các vị đất nặn bên trên. Trùng hợp sao lại vừa vặn 12 vị ma thần, thật là lạ nhìn trước người 12 cái đất nặn pho tượng, Ngọc Độc Tú chân mày cau lại. Thỏ thần, gà thần xem thời cơ nhanh, lại không có chuyển tu loại công pháp này, không nghĩ tới các vị ma thần tàn hồn tiến nhập đại địa trọc khí bên trong, bây giờ chỉ hy vọng này 12 ma thần thành lập bộ tộc, cướp chiếm tiên cơ, đem cái kia ma thần tàn hồn tự trong thời không triệu hoán ra, sau đó tiến hành nung nấu, nếu là bị ma thần phục sinh, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Ngọc Độc Tú càn toàn tạo hóa không ngừng thôi diễn. Ngọc Thạch lao tổ đứng ở Ngọc Độc Tú trước người, nhìn cái kia 12 cái đất nặn pho tượng nói, này khuôn mặt dữ tợn là thứ gì? Ma thần Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Nhìn cái kia ma thần, Ngọc Thạch lao tổ con mắt chuyển động, cũng không biết này ma thần có ăn ngon hay không. Ngươi thử một chút thì biết, ở trong đất, này ma thần là vô địch, bất cứ lúc nào cũng có thể mượn dùng đại địa chi lực, tu luyện khai thiên vẩn đục khí, không có ai có thể mạnh mẽ đem chấn áp, Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, thật sự có lợi hại như vậy, cái kia còn lại chủng tộc làm sao hôn nở, bất quá ma thần cũng không phải vô địch, bởi vì ma thần cũng có nhược điểm, Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Cái gì nhược điểm? Ngọc Thạch lão tổ con mắt quay qua quay lại, ma thần không có hồn phách, không có nguyên thần, không biết thiên thời, không hiểu địa lợi, chỉ là một ít thất phu mà thôi, mấu chốt nhất là, này ma thần có một sơ hở chí mạng. Sơ hở gì? Ngọc Thạch lão tổ đạo. Nhìn cái kia giữ tợn ma thần, Ngọc Thạch lão tổ nhìn liền tim đập, không muốn cùng đối phương nhiễm phải bất kỳ quan hệ gì. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.